Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Hoàn Mỹ đối phó Hạ Thiên Ngữ sách lược. Tiểu Vân nhìn xem hai người kia có chút nói không ra lời. Lúc đầu nàng là muốn hỏi hai người kia có phải hay không mình yêu đương thành. Nhưng là hiện tại không cần hỏi. Thấy thế nào bọn hắn đều là thật tình cảm. Hỏi ngược lại không lấy vui. Cho nên nàng nói thẳng ngoài định mức hạng mục. Chúng ta hạng mục này gọi chụp hình. Mà lại là siêu cấp thợ quay phim hiện trường chụp hình. Nhưng là nàng chụp hình là có điều kiện. Trịnh Dược lấy lại tinh thần hiếu kỳ nói. Điều kiện gì? Nàng chỉ bắt hạnh phúc trong nháy mắt. Nói cách khác, khi các ngươi biểu hiện ra hạnh phúc, vị đại sư kia liền sẽ tiến hành chụp hình. Nhưng là định nghĩa của hạnh phúc là nàng quyết định. Nói cách khác, nàng nói có là có, không có liền không có. Kết quả là có thể là công dã tràng. Tiểu Vân nói. Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Những người này làm như thế thần côn làm gì? Cuối cùng hắn vẫn là phối hợp hỏi một câu. Bao nhiêu tiền? Tiểu Vân mỉm cười. Miễn phí quyển một chương. Miễn phí quyển nghe liền biết là dùng để miễn phí. Nhưng là Trịnh Dược không biết rõ. Liền mở miệng hỏi. Có ý tứ gì? Tiểu Vân nhẹ nhàng cười dưới. Giải thích nói. Chỉ cần bị bắt đập tới. Đưa tặng miễn phí quyển một chương. Có thể làm trận sử dụng. Cũng chính là đưa. Ảnh chụp cô dâu không cần giao một phân tiền. Đương nhiên, vẫn là 30 tấm thành phẩm. Dư thừa vẫn là một chương 30 khối. Người đại sư kia mưu đồ gì? Trịnh Dược hỏi, đồ một cái hạnh phúc trong nháy mắt. Tiểu Vân nói, ta hiểu được. Trịnh Dược nhẹ gật đầu. Tiểu Vân có chút cao hứng. Đôi này bị bắt đập khả năng rất cao. Kia Trịnh tiên sinh là đồng ý. Không. Ta cự tuyệt, Trịnh Dược nói. Tiểu Vân hơi kinh ngạc. Cự tuyệt, vì cái gì? Dùng người khác cho chúng ta định nghĩa hạnh phúc, đổi lấy các ngươi có hạn giá cả. Đây không phải hạnh phúc của ta, càng không phải là ta muốn hạnh phúc. Trịnh Dược nói rất bình tĩnh. Dù sao một câu, ta không kém điểm này tiền. Tiểu Vân có chút sững sờ, sau đó cười hạ nói. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn trả lời. Vậy liền hủy bỏ hạng mục này. Hy vọng không có cho Trịnh tiên sinh cùng Hạ tiểu thư mang đến không vui. Trả tiền về sau, Tiểu Vân dự định đi chuẩn bị một vài thứ. Để Trịnh Dược bọn hắn chờ một chút. Hạ Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Dược. Nói, vậy chúng ta hạnh phúc là cái gì? Vừa mới đối thoại nàng tự nhiên là nghe được. Trịnh Dược nâng má nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, cười nói, hạnh phúc của ta, đương nhiên là ngươi. Hạ Thiên Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, vậy ta hạnh phúc chính là ngươi lạc. Trịnh Dược gật đầu, đương nhiên, hắn cự tuyệt nguyên nhân còn có một cái, tận lực đưa ra yêu cầu này. Một khi đồng ý đem bị giới hạn hạnh phúc, đây không phải hắn muốn, vì 7.000 khối tiền. Mà đem mình bộ đi vào. Cái này không sáng suốt. Hắn chính là thiếu tiền. Cũng sẽ không để Hạ Thiên Ngữ cùng hắn ảnh chụp cô dâu. Xuất hiện dạng này không thoải mái. Tiểu Vân chuẩn bị vật liệu sau khi trở về. Nói, đằng sau đã bắt đầu chuẩn bị. Khả năng cần một chút xíu thời gian. Chúng ta trước tiên có thể dạo chơi phòng chụp ảnh. Cùng chọn lựa quần áo. Trịnh Dược cau mày nói, không phải đã chuẩn bị xong chưa? Nói liền nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ cũng không hiểu. Các nàng là gọi điện thoại cho ta nói đã chuẩn bị xong. Tới là được rồi. Tiểu Vân, ngoặc kép chấm hỏi, hẹn trước, nhưng là hôm nay không có hẹn trước. Vì sao lại nói có người nói cho bọn hắn chuẩn bị xong? Hạ tiểu thư, ngài sẽ không tới lộn chỗ à? Nàng cũng không dự định trả lại tiền. Gần nhất có thể có một đơn sinh ý rất không dễ dàng. Nơi này là Thải Vân Nhiếp Ảnh Thành a. Chẳng lẽ còn có cái khác cùng tên? Trịnh Dược hỏi. Thật đến nhầm địa phương liền bất đắc dĩ. tuyệt đối không có nhà thứ hai Thải Vân Nhiếp Ảnh Thành. Điểm ấy Tiểu Vân vẫn là xác nhận, Trịnh Dược hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là chúng ta xác thực nhận được Thải Vân Tông điện thoại. A, Tiểu Vân sửng sốt một chút nói, Thải Vân Tông, các ngươi là tu chân giả. Hạ Thiên Ngữ ở một bên nói, không giống sao, Tiểu Vân, ngoặc kép, vậy các ngươi ngược lại là lượng thân phân, lượng tu vi a, thua thiệt nàng còn tưởng rằng là người bình thường, liền nói, người bình thường hiếm thấy có xinh đẹp như vậy nữ. Cuối cùng Tiểu Vân thất lạc nói, cái kia hẳn là có hẹn trước, ta cái này lui tiền đặt cọc cho các ngươi. Hạ Thiên Ngữ không hiểu, không thể liền theo vừa mới nói đập sao? Tốt xấu là Trịnh Dược chọn, không cần nhiều đáng tiếc, mà lại nói êm tai Trịnh Dược, nửa đường trực tiếp được an bài. Đây không phải là phủ nhận Trịnh Dược cố gắng nha, rất dễ dàng để Trịnh Dược không vui. Nàng Inh Nguyên ghi khắc giao giao nói lời, về phần giữ một khoảng cách, không thể nói nhiều, cái này đã quên, bởi vì bọn hắn ở giữa độ thân mật thế nhưng là rất cao rất cao. Sẽ không bị chán ghét, ngẫu nhiên còn có thể cố tình gây sự một chút. Tiểu Vân có chút ngoài ý muốn, có thể là có thể, nhưng là phần món ăn không thể kiêm dung. Dùng cái này phần món ăn, bên kia phần món ăn liền không thể lại dùng. Phiền phức sao? Hạ Thiên Ngữ chủ yếu là để ý vấn đề thời gian. Tiểu Vân lắc đầu, lập tức mở miệng giải thích, cũng không phiền phức, không trải qua cùng bên kia trao đổi một chút, nhìn xem khác biệt có bao nhiêu. Theo ta được biết sẽ có ba phương diện khác biệt, một là sân bãi, hai là phục sức, ba là thợ quay phim. Nơi sản sinh không trọng yếu, phục sức cũng không trọng yếu, ta mặc cái gì đều dễ nhìn. Hạ Thiên Ngữ vừa cười vừa nói, nói xong còn đụng đụng Trịnh Dược nói, đúng hay không? Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, hắn tự nhiên biết Hạ Thiên Ngữ ý tứ, lập tức gật đầu, vâng, về phần thợ quay phim, chúng ta lại không hiểu những này, chỉ cần sau cùng ảnh chụp đẹp mắt liền tốt, có nơi này trình độ là được. Hạ Thiên Ngữ chỉ vào tập tranh nói, nói xong còn quay đầu nhìn về phía Trịnh Dược, tốt như vậy không tốt. Thật sao? Nàng đang trưng cầu Trịnh Dược ý kiến, hoặc là nói đang chờ Trịnh Dược hạ tối hậu quyết định. Trịnh Dược ở một bên nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ bảo vệ cho hắn thời điểm rất tích cực nha, vừa mới đều không nói lời nào. Kỳ thật với hắn mà nói dùng cái gì quay chụp cũng không trọng yếu, chỉ cần Hạ Thiên Ngữ vui vẻ là được. Hiện tại Hạ Thiên Ngữ cảm thấy hắn vui vẻ là được rồi. Để hắn có chút nhỏ bất đắc dĩ, bất quá không có đi cự tuyệt, bởi vì đối bọn hắn tới nói, loại kia cũng không đáng kể. Chờ Trịnh Dược sau khi đồng ý, Tiểu Vân gật đầu, ta cái này cùng với các nàng giao lưu. Nói là tên của các ngươi sao? Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Tiểu Vân rời đi về sau, Hạ Thiên Ngữ vụng trộm nhìn về phía Trịnh Dược, nói, ta có hay không làm sai? Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, ngươi cứ nói đi. Nhìn chung quanh, phát hiện không có người, Hạ Thiên Ngữ len lén hôn một cái Trịnh Dược, sau đó làm bộ không có việc gì ngồi ở kia vừa nói, dạng này có chút sai lầm, có phải hay không cũng không sao. Hạ Thiên Ngữ cảm thấy mình mặt cũng bắt đầu đỏ lên, trước kia nào dám làm loại chuyện này, nghĩ cũng không dám nghĩ, vạn nhất bị thấy được đều không cần sống. Trịnh Dược ngoặc kép, tốt a, ngươi nói cái gì là làm cái đó. Tu chân đô thị đông khu mặt biển, Phong Tiểu Thành nhìn về phía trước hải vực nói, càng ngày càng nhiều cường đại khôi lỗi tại hướng bên này. Hải quái, cũ khu hút nhục hỗn hợp quái, đây là tại đưa ta chiến lược. Chậc chậc, thì ra là thế, Phong Tiểu Thành đã minh ngộ, những người này ở đây giúp hắn. Không, không phải, bọn hắn đang đánh cờ, mà mình bị xem như một con cờ, bọn hắn thì là phía sau màn kỳ thủ. cho hắn lực lượng, cho hắn cơ hội, vì để hắn đối kháng tu chân giới. Thành công tốt nhất, thất bại, lần sau lại mở một ván liền tốt. Bàn tính đánh thật tốt. Hắn biết đây hết thảy, thế nhưng lại không có cách nào đi cự tuyệt. Đổi lại thường nhân đã bắt đầu phẫn nộ, nhưng là Phong Tiểu Thành không có. Hắn tiếp nhận cái này vận mệnh, chỉ là lợi dụng hắn cũng là cần trả giá đắt. Nhìn xem hải vực không ngừng xuất hiện quái vật, Phong Tiểu Thành cười lạnh nói, thật sự là ngu xuẩn a, tự cho là có thể không đếm xỉa đến. Khi các ngươi tặng đồ tới một khắc này, liền không còn cách nào không đếm xỉa đến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.